Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Chí Tôn xương ngón tay, ầm ầm ầm ni tại tầm mắt mọi người bên trong, Ninh Giang hóa thành một đạo kinh thế trường hồng, phóng lên tận trời, ngay lập tức, tinh đồ nở rộ, hoành áp thiên địa, sán lạn vô cùng, vạn tinh phi tiên kỳ trực tiếp hóa thành sao trời bảo y, trăng tại trên người hắn. Tiên huyết chiến mâu càng là phóng thích ra ngập trời sát khí. Cái này sát khí như uông dương đại hải đẩy ra, càn quét thiên địa, đối mặt uy thế như thế, tam đại bá chủ cường giả đều là thần sắc kịch biến. Một tông chí tôn pháp bảo, sát sinh thiên vương một thân mực áo, ở trên người hắn, sát ý cơ hồ muốn cô đọng thành thực chất, khó trách dám cùng chúng ta là địch, nguyên lai là có chí tôn pháp bảo nơi tay. Bất quá ngươi cho rằng bằng vào cái này chí tôn pháp bảo, liền có thể coi trời bằng vung sao? Ngươi quá coi thường chúng ta. Động thủ, hắn ra lệnh một tiếng, bốn phương tám hướng vô số thiên ma tộc cường giả, đồng thời đem thể nội ma lực rót vào đến trận kỳ bên trong. Mỗi một cán trận kỳ phía trên, đều hội họa lấy một tôn ma tộc. Lúc này, tại từng đạo tiếng giống bên trong, những ma tộc này trổ hết tài năng, trong lúc nhất thời, hàng ngàn hàng vạn ma tộc pháp tướng hướng phía Ninh Giang đánh tới. Ngao, bọn hắn phát ra gầm thét, từng cái thân thể mạnh mẽ, như là thần viên vọt lên, hướng về Ninh Giang đánh tới. Những ma tộc này toàn bộ đều có kinh người sát khí, mà lại hình thái không giống nhau, như ngàn chân thần trùng, trăm cánh mãnh cầm, không vảy quỷ long. Từng cái dữ tợn mà hung mãnh, có một nửa hóa thành nhân hình, dẫn theo thần binh lợi khí, chém ra thiên khung, giống như là sao chổi hoành không, chiếu sáng phiến thiên địa này, thật ngông cuồng làm lộ, lập tức để nơi đây sôi trào. Đại địa lúc này sụp ra, chỉ là khí thế loại này liền làm cho tất cả mọi người đều mộng. Thế thì còn đánh như thế nào? Đều là cự hung, hơn nữa còn nhiều như vậy. Đủ để quét ngang thiên địa, thiên ma vạn tượng trận, đây là thiên ma tộc uy trấn thế gian sát trận, trận này có kinh thiên lai lịch, chính là thiên ma tộc ba đại thiên tôn một trong, khổ tâm nghiên cứu ra được trận pháp, kinh khủng như vậy trận pháp, chính là cự ma tộc cùng song xí ma tộc cường giả nhìn đều thần sắc kịch biến. Không khỏi sợ hãi thán phục thiên ma tộc đáng sợ nội tình. Có dạng này một môn trận pháp tại, thiên ma tộc là đủ sừng sững vạn thế mà không ngã. Mở Ninh Giang thần sắc không thay đổi, tay cầm tiên huyết chiến mâu, đánh xuống một đòn, thiên phong hạo đãng, hư không sụp đổ, sắc bén mũi thương phía trên nở rộ vạn trượng tiên quang. Quét về phía trước, đến ngàn vạn mà tính ma tộc pháp tướng bị một kích này hủy diệt. Trận kỳ phía trên, càng là xuất hiện một chút vết rạn, nhất lực phá vạn pháp. Này thiên ma vạn tượng trận hoàn toàn chính xác uy lực kinh người. Nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, trận này cũng không chịu nổi một kích, nhìn thấy Ninh Giang như thế hung uy, cự ma thiên vương không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hắn tế ra một tông bảo vật, đây là một đoạn xương ngón tay. Xương ngón tay không lớn, nhưng là phía trên phát ra uy thế ép vô số người không thở nổi. Chí tôn chi cốt, nghĩ không ra trong tay các ngươi còn có vật như vậy, Ninh Giang khẽ di một tiếng. Cái này đoạn chí tôn xương ngón tay, một mực trấn áp tại ta cự ma tộc tổ mạch bên trong. Ngươi hủy ta cự ma tộc, hôm nay chính là ta cự ma tộc căn cơ toàn hủy. Cũng tất sát ngươi, cự ma thiên vương thần sắc lạnh như băng nói. Mọi người đều biết, cự ma tộc xây chỉ ở vào loạn ma vực tổ mạch phía trên. Nhưng là muốn tại tổ mạch phía trên thành lập tổ địa, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, tổ mạch tựa như một đầu cự long, muốn lưu tại đầu này cự long phía trên, đầu tiên muốn rèn đúc tốt căn cơ, căn này chí tôn xương ngón tay, chính là bọn hắn cự ma tộc căn cơ, chính là có cái này chí tôn xương ngón tay tại, bọn hắn cự ma tộc mới có thể trấn áp lại tổ mạch lực lượng. Tại tổ mạch phía trên xây chỉ, nếu không tổ mạch lực lượng khổng lồ, căn bản khống chế không được, nhưng là cự ma tộc cơ hồ bị Ninh Giang hủy diệt. trong lòng của hắn hận chính là dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều không thể rửa sạch. Chỉ cần có thể giết Ninh Giang, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Giết Cự Ma Thiên Vương gầm lên giận dữ, thôi động Chí Tôn xương ngón tay. Chí Tôn xương ngón tay thôn hấp lấy kinh khủng thiên địa ma khí. Phía trên phóng xuất ra chấn động ngập trời. Trong chốc lát, một cây vạn trượng ngón tay tựa như trụ trời, từ phía trên sụp đổ. Tại một chỉ này hạ, hư không trực tiếp vỡ vụn. Một chỉ này nếu là rơi vào đại địa phía trên, đủ để đem cả tòa cổ thành xóa đi. Ninh Giang nắm chặt tiên huyết chiến mâu, thần sắc nghiêm nghị, đâm về trường thiên. Một đạo tiên quang bắn ra, cùng một chỉ này hung hăng đụng vào nhau. Bành, để người mắt mở không ra quang mang từ đó trung tâm đẩy ra. Hư không tựa như dòng lũ vỡ nát cuốn ngược. Một kích này lực lượng, để vô số người kinh dị. Đúng lúc này, lại một cỗ mênh mông ba động nở rộ. Song Xí Ma tộc cũng xuất thủ. Bọn hắn tế ra một cây cung. Cây cung này bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Khi nó một tiễn bắn ra thời điểm, khoảng cách phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Trong chốc lát, thiêu đốt lên hỏa diễm cung tiễn liền đến Ninh Giang trước mặt. Một tiễn này khóa chặt Ninh Giang mi tâm ni mắt thấy Ninh Giang muốn bị một tiễn này xuyên qua. Thời khắc mấu chốt, cầu vồng bảy màu tại Ninh Giang dưới chân trải rộng ra. Tránh đi cái này tuyệt sát một tiễn, dùng thanh phượng chi cốt luyện thành cung, Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Thanh phượng cốt cung, cùng thanh phượng chi vũ là một đôi pháp bảo. Trong cổ thành rất nhiều ma tộc, nhận ra thanh này đại danh đỉnh đỉnh thần cung, Song Xí Ma tộc tiên tổ, đã từng giết qua một đầu thanh phượng, đem đầu kia thanh phượng lông vũ cùng xương cốt luyện thành pháp bảo. Thanh phượng chi vũ, có được cực tốc, thanh phượng cốt cung, cũng là tốc độ tuyệt luân. Hai kiện pháp bảo kia phối hợp lại, đủ để bắn giết hết thầy. Thần càn giết thần, Phật càn giết Phật, bất quá thanh phượng chi vũ. Hiện tại ngược lại là rơi xuống Ninh Giang trên tay, khiến cho thanh phượng cốt cung uy lực lớn suy giảm ni, hai kiện chí tôn pháp bảo hiện thế. Mạnh nhất thiên ma tộc, hẳn là cũng mang đến chí tôn pháp bảo đi. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía thiên ma tộc, không phụ sự mong đợi của mọi người. Sát sinh thiên vương lấy ra một thanh song đao. Cái này hai thanh đao không có cái gì khí tức kinh người. Duy nhất kỳ dị là, tại trên thân đao trải rộng từng tầng lân phiến. Những này lân phiến khẽ trương khẽ hợp, giống như là má đồng dạng đang hô hấp. Mỗi một lần lân phiến mở ra, đất trời bốn phía ma khí chính là điên cuồng vọt tới. Tử Tịch Thiên Vương cùng Sát Sinh Thiên Vương một người cầm một cây đao. Hai người phối hợp lẫn nhau, một đao chém xuống, đao mang trải rộng ra, như là trường giang đại hà. Hoành tuyệt thiên địa, một trái một phải, thẳng hướng Ninh Giang. Ninh Giang cũng không cùng bọn hắn liều mạng, đầy đủ lợi dụng thải hồng kiều lực lượng. Hồng quang lóe lên, từ biến mất tại chỗ. Hắn xuất hiện tại Cự Ma Thiên Vương trước mặt, tiên huyết chiến mâu như là một hàng dài. Đâm một cái mà đi, keng, Chí Tôn xương ngón tay ngăn tại Cự Ma Thiên Vương trước mặt. Đỡ được một kích này. Hỏa tinh nước bắn, những này hỏa tinh rơi xuống mặt đất, trực tiếp đem phương viên trăm ngàn dặm đại địa hóa thành nham tương. Đứng ở cùng một chỗ, đừng để hắn đơn độc đánh tan. Sát sinh thiên vương kêu to một tiếng, vội vàng cùng Tử Tịch thiên vương cùng hai cánh thiên vương chạy đến chi viện. Ninh Giang yêu thế chính là tốc độ của hắn, thải hồng kiều có được không thể tưởng tượng nổi cực tốc. Một khi bọn hắn phân tán quá mở, tuyệt đối sẽ bị Ninh Giang tiêu diệt từng bộ phận, muốn ngăn ta, si tâm vọng tưởng. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, từng khỏa sao trời bay ra, hóa thành trận đồ, tạm thời chặn ba vị thiên vương. Cùng lúc đó, tiên huyết chiến mâu toàn lực phát huy, đâm về Cự Ma Thiên Vương. Hết chương.